Lược Thiên Ký, chương 9, Vạn La Quỷ Diện, khóc chuyện audio.com. Ngươi dám mắng ta ư, nam tử bên cạnh chùa tinh ngây ra. Lửa giận đột khởi, bọn họ ở pháp khí các đảm nhiệm chức vụ, vượt xa loại người tạp ti giam như đạo nhân mập có thể sánh bằng. Cũng có quan hệ hoặc là dùng rất nhiều tiền mới có thể chui vào. Tay cầm pháp bảo nguyên mạch, môn hạ đệ tử thấy bọn họ. Có kẻ nào không cung kính, cũng chính vì thế, mới dưỡng thành tính cách ngang ngược như vậy, nhưng chưa từng nghĩ đến, hôm nay chỉ khiển trách một cái đệ tử mới nhập môn một chút. Hắn đã dám chửi ầm lên, nhất thời tức giận trong lòng, nam tử này trực tiếp bước lên một bước, muốn vung tay tát bay tiểu tử này. Phương Hành vừa nhìn bộ dáng của hắn, liền biết đây là muốn động thủ, thân thể vừa lui về sau. Thấp giọng cười nói, người cưỡng ép đòi hối lộ không thành, còn muốn cùng lão tử động thủ sao? Đạo môn có con quy củ hay không? Nam tử này đột nhiên biến sắc, lập tức dừng tay lại. Mặc dù đệ tử nhập môn đều tuân thủ quy củ, ngầm hiểu đem khối linh thạch này cho bọn hắn, nhưng chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tiểu tử trước mắt hắn số tuổi không lớn, nhưng bộ dáng giảo hoạt. Thật đúng là sợ hắn làm vỡ lở mọi chuyện. Ha ha, ha ha, làm sao vừa gặp mặt đã ầm ĩ, chuyện này cũng không hay. Chùa Tinh cười híp mắt nhìn Phương Hành, không có hảo ý nói. Vị tiểu sư đệ này tuổi tác không lớn, nhưng tính tình rất cứng rắn nha. Thôi đi, mới vừa rồi là chúng ta đùa giỡn. Ngươi đi vào chọn một món pháp khí sao? Ánh mắt nên tinh một chút. Đa tạ sư huynh. Phương Hành liền ôm quyền, cũng không để ý tới Chùa Tinh ám chỉ, đi vào bên trong, đi vào vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nơi này sao có thể gọi là pháp khí các a? Rõ ràng là tiệm tạp hóa mới đúng. Từng dãy giá gỗ nhỏ, chia ra đặt phi kiếm, phù bảo, linh khí những vật này. Chợt nhìn quanh, làm cho người ta hoa cả mắt, mỗi một vật thoạt nhìn tựa như cũng có chút bất phàm. Phía dưới còn dán tên, cùng với chữ nhỏ để giới thiệu, có chỗ căn bản là một đống trên kệ, ngổn ngang phù triện, phi kiếm, bảo bình thậm chí ngay cả la bàn đều có, cũng nhìn không ra tốt hay xấu. Đến nơi này, Phương Hành rốt cục hiểu được tại sao mỗi cái ngoại môn đệ tử tân tấn đều cam tâm tình nguyện hối lộ cho mấy người này rồi. Bởi vì pháp khí nơi này thật sự nhiều lắm. Từ vẻ ngoài nhìn căn bản không biết đâu là tốt đâu là xấu. Càng không rõ tác dụng của nó, nếu như cứ như vậy mơ hồ tùy tiện chọn một vật. Khả năng thất thủ quá lớn, Chùa Tinh cuồng hai cái sư đệ thấy Phương Hành bộ dáng ngây ngốc. Nhất thời nở nụ cười lạnh, bọn họ cũng không phải chưa từng gặp người không chịu giao linh thạch. Nhưng những người này không có một người nào không bị họ hãm hại. Pháp khí các phi nói đều là pháp khí cấp thấp Thanh Vân Tông ngoại tông đệ tử khả dụng. Nhưng có 2-3 ngàn món. Trước đó không lâu Thanh Vân Tông triệu thu đệ tử, đã chọn đi một nhóm lớn phẩm chất không sai. Hôm nay còn dư lại, cũng có hơn phân nửa là phẩm chất thấp kém, hoặc là trực tiếp hư hao rồi. Không thể nào sử dụng bình thường, một chút chỗ tốt cũng bị bọn họ giấu đến địa phương rất khó tìm được. Bọn họ cũng không tin tên tiểu tử cãi lời bọn họ này có thể chọn đến vật gì tốt. Hừ, ba tên khốn kiếp này muốn chơi lão tử, hôm nay sẽ cho các ngươi khai mở nhãn giới. Phương Hành phục hồi tinh thần, trong bụng cười lạnh, từ từ đi thẳng về phía trước. Vị tiểu sư đệ này, mỗi đệ tử đi vào pháp khí các, đều chỉ có thời gian một nén hương để chọn lựa. Ta điểm hương cho ngươi a. Chùa Tinh vừa cười hì hì nói một tiếng. Nháy mắt để cho nam tử bên cạnh đi chọn một cây hương khô ráo nhất để đốt lên. Nam tử kia hiểu ý, lúc điểm hương còn bẻ xuống một đoạn ngắn rồi mới đốt cắm vào lư hương. Hương khô ráo thiêu đốt càng mau, hơn nữa nam tử kia len lén bẻ xuống một đoạn, Phương Hành ngay cả thời gian một nén hương cũng không có. Nhiều nhất chỉ có 2/3 thời gian, sợ rằng nhìn cũng nhìn không đến. Làm sao có thể chọn lựa đây? Còn nếu bình thời, đệ tử tới chọn pháp khí cấp ra hối lộ phong hầu. Mấy đệ tử thủ các này không chỉ trực tiếp quên lãng chuyện điểm hương. còn căn cứ hối lộ người này đưa ra, lên tiếng chỉ điểm, phi kiếm hạ cấp, chất liệu bách luyện cương, bên trong khắc một pháp trận, linh khí thấp kém, chữ vật chỉ hoàn, chất liệu thiên truy kim, không gian một phương, tử đồng phi kiếm, bên trong có ba pháp trận, đều đã hư hao, Phương Hành không để ý tới chùa tinh đám người làm trò mờ ám. Phối hợp chọn lựa, ánh mắt đưa qua, đối với phẩm chất cùng đặc điểm của pháp khí đều hiểu rõ. Dễ dàng chí cực, quả nhiên như đạo nhân mập nói như vậy. Có rất nhiều pháp khí thoạt nhìn không tệ cũng cố ý đặt tại nơi bắt mắt. Chẳng qua là nội bộ pháp trận đã hư hao rồi. Nếu thật sự chọn bọn nó, tới tay chính là một đống sắt vụn, mà phần lớn pháp khí, nội bộ pháp trận hư hao rồi, cũng đã thành sắt vụn, bởi vì đối với chút ít pháp khí này mà nói, nội bộ pháp trận thậm chí so với chất liệu của bọn chúng còn đáng giá hơn. Hư hao rồi căn bản không muốn tìm người chữa trị, dù sao khí sư có thể chữa trị pháp khí, xuất thủ một lần trả giá cũng rất lớn, còn không bằng mua một món khác, chẳng lẽ chọn một thứ trong mấy món phi kiếm hoặc chỉ hoàn này. Phương Hành suy tư, hắn đã thấy được vài pháp khí cũng không tệ lắm, bất quá Phương Hành không vội vàng đi chọn, hắn đang suy nghĩ, chính mình hôm nay chỉ có chút linh lực. Cho dù lựa chọn một thanh phi kiếm tốt, chỉ sợ còn chưa đủ để nó bay ra 10 trượng, nếu dùng để ngăn địch, còn không bằng đoản đao trong tay mình, cho nên cũng không có nhiều tác dụng. Chính mình cần nhất cũng không phải là vũ khí, cũng không phải là chữ vật chỉ hoàn. Thích hợp với mình, hẳn là chút pháp khí có thể đến giúp mình. Chủ tinh ba người thấy Phương Hành đứng phía trước một thanh phi kiếm thượng hạng bị bọn họ cố ý giấu sau một đống pháp khí nghỉ chân không đi. Nhất thời trong lòng có chút khẩn trương, sợ tiểu tử này gặp vận may, thật đem thanh phi kiếm kia chọn đi. Khụ khụ, tiểu sư đệ, thời gian sắp hết rồi, ngươi mau chóng chọn đi, nếu là khó quyết định, sư huynh ta đề cử cho ngươi một chút cũng có thể. Ngươi nhìn bên này, đều là đồ tốt a, tỉ như lá cờ này, linh khí rót vào, có thể phóng ra liệt hỏa, nếu thời điểm ngươi cùng người đối địch, đại kỳ một quyền, sẽ có một đạo hỏa long bay ra, tuyệt đối là thứ tốt, chùa tinh miệng lưỡi như nở hoa sen cổ động Phương Hành. Muốn để hắn chọn một lá cờ, mặt ngoài thoạt nhìn rất không tệ, bất quá Phương Hành chỉ nhìn lướt qua. Liền không để ý, lá cờ này quả thật không tệ. Bên trong ẩn chứa 7 pháp trận, có thể nói là hiếm thấy trong pháp khí các này. Chỉ tiếc, 7 pháp trận đều đã hư hao rồi. Phế không thể phế được nữa. Chẳng qua còn có một chút hỏa ý còn sót lại mà thôi. Chủ tinh này không có ý tốt. Nếu mình thật lấy lá cờ này, tại chỗ dùng thử mà nói, nhất định uy lực phi phàm. Nhưng một khi lấy ra pháp khí khác, cũng sẽ thi triển không ra được, cùng đạo nhân mập kiếm phù không sai biệt lắm. Bất quá, ngay lúc này, Phương Hành bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chú ý tới một pháp khí phụ cận hỏa kỳ, lại thấy nó là một mặt nạ quỷ màu xanh, cũng không biết là tài liệu gì đúc thành. Phía trên có chút vết đao, ở trên đầu còn có khuyết khẩu, tựa như đồ phế liệu vứt trong góc. Phía trên đã phủ một tầng cho bụi, thoạt nhìn đây quả thực giống như phế khí trong pháp khí khác. Nhưng thời điểm thấy nó, trong lòng Phương Hành bỗng nhiên hiện lên mấy đạo tin tức. Vạn La Quỷ Diện, bên trong chứa 36 pháp trận, đây dĩ nhiên là một cái pháp khí trung giai có 36 pháp trận. Hơn nữa pháp trận cơ bản còn tốt, Phương Hành kích động một phen, sau đó muốn biết tác dụng của mặt nạ. Trong lòng nhất thời hồi hộp, nhưng thì ra Vạn La Quỷ Diện dĩ nhiên chỉ là một cái pháp khí biến hóa. Đeo nó lên có thể thay đổi vẻ ngoài, thành âm cho tới khí cơ cùng cao thấp của mình. Trong đó 36 pháp trận, liền đại biểu Vạn La Quỷ Diện có 36 loại biến hóa. Có thể biến thành 36 người khác nhau. Đây quả thực là lương khí dùng để giết người cướp của A, Phương Hành trong nháy mắt đã quyết định. Ha ha, tiểu sư đệ coi trọng cái mặt nạ này ư, quả thật là tinh mắt, mặt nạ này là gì kia, cửu u quỷ hỏa lôi đình sét đánh thần diện, đeo lên rồi có thể mượn thần ma lực, uy lực vô cùng a. Ha ha, Chu Tinh nở nụ cười. Nhìn dáng dấp hắn căn bản cũng không biết tác dụng của mặt nạ này. Ngay cả tên cũng gọi vậy rồi. Ha ha, không tệ không tệ, rất là thích hợp với vị tiểu sư đệ này. Tiểu sư đệ mang nó lên. Đây chính là uy phong a, hai người khác cũng nở nụ cười. Luôn mồm khen hay, để cho Phương Hành lựa chọn nhanh một chút. Pháp bảo này thật sự tốt như vậy ư, mấy vị sư huynh không gạt ta sao? Phương Hành lật qua lật lại đánh giá mặt nạ trong tay. Bộ dạng như rất khó lựa chọn. Làm sao có thể, mặt nạ này rất hợp với tiểu sư đệ ngươi. Có nó, tiểu sư đệ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Sắp tới tung hoành ngoại môn. Thậm chí đột phá chân khí tứ trọng. Trở thành nội môn đệ tử. Chỉ sợ cũng chính là chuyện 1-2 năm tới. Chu Tinh cười hì hì nói. Không ngừng thúc giục Phương Hành đem mặt nạ nhận lấy. Đúng vậy, tiểu sư đệ không bằng mang về dùng thêm mấy ngày rồi hãy nói. Thật sự không ổn, cầm tới đây sư huynh đổi lại cho ngươi. Bên cạnh một người cũng nói như thế. Dáng vẻ hào phóng thân thiện. Nếu ba vị sư huynh đã nói như vậy, ta sẽ chọn nó sao? Phương Hành cố ý làm bộ như do dự. Đem mặt nạ cầm lên. Được rồi, ta đây sẽ ghi chép lại. Chu Tinh vô cùng sảng khoái. Thật nhanh ở bên trong một đống ngọc bài lấy ra một khối trống không? Nhanh chóng ở bên trong đánh vào một đạo thần niệm. Canh tử tháng 5 ngày 11, ngoại môn đệ tử Phương Hành nhận lấy. Một món pháp khí cấp thấp. Cách chương.